Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Chương 5. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 5. Nắm lấy hay giành lại quyền kiểm soát. Vài năm trước, trong một lần xem TV, khi chuyển kênh, tôi tình cờ thấy một chương trình khá mới của đài TLC. Tôi đã nghĩ nát óc mà không sao nhớ nổi cái tên của chương trình đặc biệt này, vì tôi chỉ xem một lần duy nhất, và theo tôi được biết không lâu sau đó chương trình này đã bị hủy bỏ. Nội dung của chương trình là mỗi số sẽ tập trung vào vấn đề của một gia đình hoặc một bà mẹ. Cô ấy sẽ nói những trăn trở của mình trong việc nuôi dạy con, và nhóm các bà mẹ khác sẽ nói ra chuyện với cô ấy thông qua chương trình và đưa ra những ý kiến giải pháp. Các chuyên gia cũng tham gia giúp đỡ, tuy nhiên họ nằm trong một cảnh quay riêng. Do đó tôi nghĩ bạn cũng có thể gọi đó là một dạng chương trình thực tế về các bà mẹ tự giúp nhau. Có một số chương trình khiến tôi ấn tượng, chuyện kể về bà mẹ có ba cô con gái, cô ấy đứng trước máy quay đặt trong nhà và diễn tả mình đã phải vất vả thế nào với các cô con gái của mình. Cô ấy kể, khi bắt đầu làm mẹ, cô đã quyết định luôn cho phép con mình được lựa chọn để con tự quyết định sẽ làm gì, ăn gì, mặc gì và đi đâu. Luôn luôn như thế vì theo như cô giải thích. Trong khi mấy đứa con vẫn đùa nghịch nhốn nháo quanh cô, là khi còn bé cô chưa bao giờ được phép làm như thế. Cô tin rằng cho con cái quyền lựa chọn trong mọi việc sẽ khiến trở nên bản lĩnh, tự tin hơn bản thân cô. Nếu chỉ để thuyết phục bản thân là mình đã xem chương trình này chứ đó không phải là một giấc mơ tồi tệ, tôi sẽ ước có cách nào đó để chương trình này được kéo dài lâu hơn, để tôi có thể tìm được một clip trên YouTube. Dù vậy, tôi vẫn luôn nhớ được khá nhiều những chi tiết ở trong chương trình. Ví dụ, tôi thấy bà mẹ đang cố làm bữa sáng cho các con để chúng kịp tới trường. Cả ba đứa con đã ngồi vào bàn. Cô hỏi các con muốn ăn gì? Bạn sẽ được điểm cộng nếu đoán được rằng mỗi cô con gái mà theo tôi nhớ thì chúng tầm 4-5 tuổi đến 8-9 tuổi gì đó muốn ăn những thứ hoàn toàn khác nhau. Nên bà mẹ phải làm ba món ăn khác nhau và sau đó hỏi xem chúng muốn thức ăn được đặt lên loại đĩa nào. Tôi thề rằng đây chính là điều tôi nhớ. Cô ấy bưng một chồng đĩa giấy dành cho trẻ con với những màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Nếu đoán được điều tiếp theo, bạn sẽ lại được điểm cộng, hoặc bạn không nên được thưởng vì điều vừa nói đã tiết lộ phần nào rồi. Các con quay ra tranh nhau cái đĩa có kiểu dáng bắt mắt hơn, mà bà mẹ hiển nhiên chỉ có một chiếc như thế. Liệu bà mẹ này có chịu bó tay không? Bọn trẻ tiếp tục than vãn và tranh cãi về việc chúng sẽ mặc gì tới trường và chúng sẽ buộc tóc theo kiểu nào. Tốt thôi, đó chưa chắc là thứ cuối cùng, nhưng đã có thể là như thế. Và điều khiến tôi rất ngạc nhiên là những cô con gái này không tự tin vào bản thân. Thật ra chúng cũng có một chút tự tin theo kiểu chỉ cần chúng kêu gào, rên rỉ đủ điều, chúng sẽ có được thứ chúng muốn, nhưng lại chẳng bao giờ thấy hài lòng với điều đó. Bọn trẻ thật hỗn xược, nếu bằng định nghĩa từ hỗn xược là cãi lại một cách vô lễ. Chúng trù tréo một cách tinh quái, và chắc chắn đó là những đứa trẻ ích kỷ. Nếu bạn cho rằng việc bà mẹ cho con quyền lựa chọn với tất cả mọi thứ trong cuộc sống là để khiến con tự tin hơn, thì tôi xin phản biện lại rằng, ngoài việc coi mình là nhất ra, các cô con gái chỉ biết đến bản thân và đố kỵ với niềm vui sở thích của chị em mình. Chúng không hề biết quan tâm đến mẹ hay gia đình. Chúng dường như chẳng hiểu gì về bản thân mình. Những đứa trẻ đã nhầm lẫn giữa việc đạt được thứ mình muốn với làm sao để trở nên tự tin. Hay dù sao đi nữa, chính ba mẹ mới là người bị. Đó không phải là bức tranh đẹp về cuộc sống gia đình. Và rõ ràng ba mẹ với ý định tốt đẹp ban đầu này không hạnh phúc với kết quả thu được. Dù vậy, mãi đến khi nhận được lời khuyên chân thành từ những người bạn quán cà phê có chương trình thực tế này, cô ấy mới nhận ra lý do tại sao. Vào thời điểm đó, con trai tôi còn nhỏ, chúng còn chưa biết nói. Thằng em thì mới sinh, còn thằng anh mới chập chững biết đi và vẫn chưa diễn tả được ý mình muốn bằng lời nói. Lúc ấy, tất cả những gì tôi đã nghĩ là chuyện này sẽ không xảy ra với tôi. Tôi nghĩ, tại sao bà mẹ xinh đẹp đó lại nhầm lẫn giữa việc muốn đối xử dịu dàng và tôn trọng con cái như tôi đã kể. Bố mẹ cô ấy có lẽ đã không đối xử như thế với cô, với việc để chúng tự ý làm mọi việc. Tôi không muốn biến mình thành người giúp việc, đầu bếp chiên phục vụ đồ ăn nhanh hay kẻ dung thứ cho những hành vi ích kỷ. Chỉ đem đến cho con lòng tự trọng, theo tôi, đó là thứ con cái hoàn toàn có thể có được, chứ không phải chiếc chìa khóa mà bố mẹ cần trao để chúng vào lâu đài. Nên ngay sau đó, quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 5 nắm lấy quyền kiểm soát đã ra đời. Sau này, tôi thấy rằng việc duy trì và giữ vững quyền kiểm soát cho đến tận hôm nay, việc duy trì vị thế là người lớn trong nhà, không giống với việc trở nên độc đoán hay tước đoạt quyền dân chủ. Thay vì thế, đó là quyền uy. Điều này có nghĩa là khi bạn có quyền uy, bạn sẽ tạo cho con cảm giác thoải mái vì luôn có người đảm trách việc chèo lái con thuyền gia đình. Việc của bố mẹ là quan tâm lo toan cho mọi chuyện, còn việc của con cái là trưởng thành. Ngược lại, bố mẹ độc đoán là những người sống trong một thế giới yêu cầu con cái chỉ được nhìn chứ không được lắng nghe. Tôi hy vọng các bạn đồng ý với tôi là những cha mẹ có uy, luôn nắm quyền kiểm soát, là những người nuôi dạy được con cái trưởng thành tự tin, tự lập và khiêm tốn nhất theo những cách hợp lý. Những bậc cha mẹ uy quyền, nắm quyền kiểm soát không đời nào sinh ra những đứa con mà chúng nghĩ rằng hạnh phúc là lấy được chiếc đĩa cuối cùng có hình chuột mini. Ai phải chịu trách nhiệm ở đây? Người mẹ trên chương trình TV đó, thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi cô ấy sống ra sao với ba con gái đã ở tuổi mới lớn, đã có ý định thật tốt. Ai lại không muốn con mình cảm thấy hài lòng với bản thân chúng cơ chứ? Nhưng rõ ràng cái đáng chê trách là cách mà cô ấy nuôi dạy con chắc chắn sẽ đưa đến kết quả ngược lại. Cho con lựa chọn mọi thứ có thể khiến con không những không nên người mà còn trở thành kẻ hay nổi loạn, cáu kỉnh và ích kỷ. Đó không phải điều bạn muốn đúng không? Tôi cũng không muốn thế. Và thậm chí đây là vấn đề quan trọng hơn cả việc làm thế nào để trẻ không trở nên tham lam ích kỷ. Đây là toàn bộ vấn đề nắm quyền. Ai là người nắm quyền điều khiển? Ai là người cầm lái? Bạn hay con bạn? Đây là một sự thật quái gở về bọn trẻ. Chúng muốn trở thành người kiểm soát, điều đó bộc lộ qua những gì chúng nói. Nhưng nghịch lý ở chỗ chúng cũng không muốn kiểm soát. Nếu bạn nghe thấy điều ẩn sâu trong những lời chúng nói, đấy chính là ấn tượng của tôi về ba cô bé trên. Trong lời than vãn nài nỉ của chúng, bạn sẽ nghe ra những lời này. Làm ơn đi mẹ, làm ơn đi, chỉ cần nhắc chúng con mặc áo mưa vì hôm nay trời mưa thôi có được không? Và khi chúng con phàn nàn về việc không có được chiếc đĩa của mình muốn, xin hãy nhắc lại câu tục ngữ bọn con được dạy từ hồi mẫu giáo. Bạn có những thứ bạn phải có, và bạn không phải buồn. Đúng là chúng con thường cào nhau dậm chân bực bội khi nghe câu đó, nhưng chúng con cũng yêu điều đó. Tôi thề là mình đã há hốc mồm ngạc nhiên khi xem chương trình đó. Và sau đó tôi đã cố xem tiếp cho đến khi có thể chắc chắn rằng các bà mẹ ngồi trong quán cà phê và vị chuyên gia được mời đến tư vấn ở đầu chương trình đều có quan điểm giống tôi, và thật may là như thế. Tôi sẽ không thể dịu dàng được như họ nếu tôi ở quán cà phê đó gọi một tách latte và một miếng bánh Hương Quốc ít béo. Bà mẹ đầy hy vọng bối rối ưu phiền này đã được những người bạn và vị chuyên gia tư vấn rằng cô cần phải quản lý con cái mình. Có rất nhiều cách tăng cường sự tự tin của chúng trong việc đưa ra lựa chọn cho riêng mình mà không cần phải cho chúng mọi thứ có sẵn, rồi hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Bà mẹ ấy đã không thực hiện được ý định ban đầu của mình là giúp cho các con tự tin hơn bằng cách cho chúng quyền quyết định. Cô ấy đã nhầm lẫn giữa việc trao cho con quyền lựa chọn với việc làm con cảm thấy tự tin với bản thân mình. Nên thay vì có kết quả như mong muốn, điều đó lại khiến bọn trẻ bất an và lo lắng. Bạn không thể thay đổi thời thơ ấu của mình bằng cách áp đặt lên con gái bạn. Chúng không phải là vật thí nghiệm hay một dự án, mà là những đứa con bạn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con thành người trưởng thành. Hy vọng những người trưởng thành này sẽ không biểu môi hờn dỗi khi không có được chiếc đĩa mình thích, hay một công việc họ thấy mình đáng được có, hay một chiếc xe hơi trông thiệt sang trọng như chiếc của nhà hàng xóm khi mà họ chưa làm được gì để xứng đáng có công việc hay chiếc xe hơi đó. Những lựa chọn thật tuyệt, chúng giúp bọn trẻ cảm thấy như thể chúng có tiếng nói quyết định thắng bại của bản thân, cũng như có trách nhiệm với cuộc sống cả đời mình. Tuy nhiên, những lựa chọn cũng khiến chúng trở thành những người hời hợt hơn. Con muốn mặc cái áo len màu hồng hay màu đỏ? Đối lập hẳn với, con thấy có nên mặc áo len hôm nay không? Ngoài trời lên 30 độ rồi đấy. Những vấn đề kiểm soát. Ý tưởng cha mẹ phải nắm quyền kiểm soát nghe thật tuyệt đúng không? Ý tôi là ai lại không muốn con cái mình vừa tự tin vừa ngoan ngoãn cơ chứ? Nhưng quyền kiểm soát cũng rất dễ tuột khỏi tay bạn, đặc biệt khi lợi ích có vẻ rất lâu nữa mới thấy. Mặc dù nhiều lợi ích cũng không xa xôi lắm đâu, rồi bạn sẽ thấy. Còn những tác hại thì ngay trước mắt và khá nhức nhối như cãi cọ, than vãn, phản kháng, kiểu nhưng lần trước chị ấy đã có được chiếc đĩa màu hồng rồi mà. Nhưng trái lại, không phải lúc nào bạn cũng mất quá nhiều thời gian để thấy được những lợi ích mà việc này mang lại cho con bạn. Đây là đôi điều về việc bọn trẻ than vãn và cãi lại. Nếu ngay bây giờ bạn ngăn chặn điều này và kiên quyết làm thế, tình hình sẽ nhanh chóng trở nên tốt đẹp hơn. Ồ, chắc rồi, mặc dù bạn phải làm đi làm lại điều ấy, việc này cần có sự kiên định, do đó có lẽ bạn phải kiên trì thực hiện thay vì bốn ngón tay hóa phép, nhưng cuối cùng con bạn sẽ nhận ra chúng không thể chống lại cả hội đồng thành phố, và tất nhiên bạn là thị trường. Tôi tin rằng, điều này mang sức mạnh giống như triết lý tôn giáo. Một gia đình có con nhỏ không thể yên ấm nếu áp dụng chế độ mỗi người một phiếu. Thực tế, một gia đình dân chủ, mỗi người ở từng độ tuổi khác nhau sẽ được nắm quyền kiểm soát ở mức độ tương ứng, ngay cả những người chưa có nói sỏi tiếng mẹ đẻ, chính là nguyên nhân của các vụ lộn xộn. Hãy lấy bữa tối làm ví dụ. Nếu bạn định hỏi ý kiến con tôi về việc nấu gì cho bữa tối, bạn sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời, nhưng quan trọng đó là một danh sách giống nhau: mì ống và bánh pizza phô mai, xúc xích và có thể là có cả đậu phộng, sữa, sô-cô-la. Thật may là chúng không phải là người chọn món, dù những món ăn trên thường xuyên lặp lại tuy không trong cùng một bữa ăn và được bày trên những chiếc đĩa do tôi chuẩn bị, tôi mới là người chọn món. À, cả chồng tôi nữa. Hồi nhỏ tôi thường hỏi mẹ, giống câu mà con tôi hay hỏi bây giờ, mẹ ơi tối nay chúng ta ăn món gì? Và mẹ tôi thở dài, mọi thứ mà con ghét. Nghe có vẻ khắc nghiệt đúng không? Không phải đâu, ít nhất tôi cũng không nghĩ vậy. Tối hôm đó tôi chỉ thấy thất vọng mà thôi. Và nói thật là dù bây giờ tôi có thể ăn được mọi thứ trừ sò sống, sushi và nấm, nhưng trước đây tôi là đứa trẻ rất kén ăn, nên mẹ tôi nói đúng, tôi rất ghét ăn mọi thứ. Có một bước thay đổi rất lớn từ thế hệ mẹ tôi, mọi thứ con ghét, đến thế hệ các bà mẹ ngày nay, còn muốn ăn gì nào con yêu, ra ngoài ăn gà rán KFC hay món gà tẩm bột rán ở nhà. Nói không với những bình tu. Xin được tiết lộ tất cả ở đây, tôi đã từng có một tủ bếp đựng toàn bình tu. Tôi đã thử qua tất cả để tìm ra chiếc bình hoàn hảo, quy quặc. Nhưng tại sao? Tôi nghĩ sau khi vứt hết chúng vào thùng rác, tại sao tôi lại biến mình thành nô lệ cho những chiếc phan bình móc meo kinh khủng đó? Thứ giúp bọn trẻ uống được nước khi lộn ngược bình. Tôi ước gì mình đã không làm thế, những chiếc bình khá đắt. Đặc biệt nếu bạn phải tiếp tục mua bình mới vì nó mới hơn hay tốt hơn, hoặc vì những cái bình cũ đã bị mất, hoặc vì đứa trẻ một khi đã thích cái gì mà có hình Transformer sẽ không dùng cái bình có hình công chúa Disney nữa. Chúng thật phiền phức và còn mất vệ sinh nữa. Và đối với tôi khi nhớ lại ngày xưa, những chiếc bình cho thấy thời đại đã thay đổi. Từ một thời đại mà chúng ta chuẩn bị cho con cái sẵn sàng bước vào thế giới người lớn, một thế giới mà người ta uống nước bằng cốc, tới một thời đại mà chúng ta sắp đặt lại thế giới của mình và cả phòng bếp của chúng tôi để nó trở nên thân thiện với con. Khi các nhà sản xuất phát minh ra và mang bán một loại cốc không bị tràn nước khi đứa trẻ uống nước trong ô tô hay trên ghế đệm, chúng tôi đã tìm được loại bình tu lý tưởng cho con mình. Chúng tôi không còn hỏi những câu như, những đứa trẻ không uống nước trên ghế đệm hay ô tô thì ra sao? Khi chưa có con, tôi ở dưới tầng hầm nhà chị gái chơi đổ xí ngầu với mấy đứa con của chị và bố tôi. Bọn trẻ uống nước bằng túi giấy, bạn biết là túi đó đấy, có cắm ống hút. Và tôi hỏi bố một cách nghiêm túc, điều này chợt nảy ra trong đầu tôi. Hồi tôi còn nhỏ khi bình tu hay hộp nước ép vẫn chưa ra đời, ngày xưa bố mẹ đã cho con uống bằng cách nào ạ? Ông trả lời bình thản, con uống nước bằng cốc ở trên bàn bình thường, giống người bình thường chứ sao? Bằng một chiếc cốc ở trên bàn như một người bình thường. Chúng tôi đã thay đổi từ một thời đại mà lũ trẻ phải học theo người lớn, thế giới của họ, thế giới mà một ngày nào đó chúng sẽ thừa kế, một thế giới mà trừ các phi hành gia, người ta không uống nước từ các túi bạc đựng nước ép, tới một thời đại mà việc thay đổi mọi thứ để bọn trẻ cảm thấy thoải mái là điều hết sức bình thường. Thật ra là bắt buộc phải thế. Tôi đoán đây là lý do vì sao ô tô có nhiều giá giữa cốc như thế. Tôi đã quen với việc tạo điều kiện cho con ăn uống trên xe. Tôi bắt đầu cảm thấy cần chỗ để cốc nước cho người lớn, loại cốc giống như cốc cà phê Starbucks. Vậy liệu bạn có thể giúp tôi làm gì đó không? Nếu bạn vẫn còn những chiếc bình tu nhỏ nhỏ đó, bạn có dạy con uống nước bằng cốc trên bàn như người bình thường? Cảm ơn bạn nhiều nếu bạn có thể giúp tôi. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói .com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email sachthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Tại sao chúng ta lại mất kiểm soát? Tại sao chúng ta lại rơi vào cảnh này? Sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh mà thậm chí đến một chương trình TV cũng nói về người mẹ không hiểu rằng cho con cái, những đứa trẻ còn chưa với tới nút bấm trên lò vi sóng, quyền kiểm soát là một ý tưởng không thể thông minh sáng suốt. Chúng ta đã lâm vào tình cảnh này thế nào? Đã có một vài sự thay đổi từ từ có một hai thế hệ gần đây. Tất cả những chuyển biến đó sẽ khiến chúng ta nghĩ rằng nới lỏng sự kiểm soát của cha mẹ là một ý tưởng hay. Mặc dù nếu bạn nhìn lại những đứa trẻ được cho đủ quyền, nhưng kết quả mà quan niệm đó mang lại, bạn sẽ thấy nó chẳng hay ho tí nào. Sự nghiêm khắc thay đổi. Cha mẹ chúng ta, hoặc ít ra là rất nhiều người trong số họ thật nghiêm khắc. Còn chúng ta thì sao? Chẳng mấy người nghiêm khắc được như thế. Phần lớn cha mẹ chúng ta nghiêm khắc hơn những ông bà, bố mẹ ngày nay. Và không chỉ thế, điều quan trọng hơn, đó là sự nghiêm khắc của cha mẹ chúng ta ngày xưa, được xem là điều rất bình thường chứ không hề khắc nghiệt. Thời đó người mẹ phải nghiêm khắc, nắm quyền quản lý và đảm đương mọi việc, bởi đó là việc của bà. Nhiều bậc cha mẹ ngày nay thì ngược lại, trong nhiều khía cạnh khác của việc nuôi dạy con cái, họ khao khát được loại bỏ cách dạy con của cha mẹ mình hơn là học tập những gì họ đã làm. Khao khát được tạo ra phiên bản con cái mới, muốn trở thành bạn của con chứ không phải là người chỉ huy của chúng. Nhưng chẳng lẽ lại không có sự giao thoa giữa hai thế hệ? Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc theo quan điểm truyền thống, tôi phải tuân thủ giờ ngủ, đúng. Phải rửa bát, đặc biệt rửa rau và đôi khi rửa cả những thứ tôi không thích như gan và hành. Tôi phải làm việc nhà, nhưng vào mùa hè tôi cũng được ăn kem và bố mẹ tôi dù nghiêm khắc vẫn đưa tôi đi đến công viên Disney World hồi nó mới mở. Như tôi đã nói, nghiêm khắc đã từng là điều ngầm định sẵn, được thừa nhận hiển nhiên là như thế. Dù vậy, một số người chỉ còn nhớ tới những lần cố gắng chống lại nội quy gia đình. Chúng ta quên đi chuyện được ăn kem, và dù bây giờ đã là cha mẹ, chúng ta vẫn quên rằng có lẽ ngày xưa cha mẹ của chúng ta cũng đã cố để làm những gì tốt nhất có thể. Mà chị nhớ, hoặc chị muốn nhớ rằng mẹ thật bất công khi bắt chúng ta phải ăn món mẹ nấu mà không được quyền chọn món mì ống trộn phô mai. Hay chúng ta phải chơi một trò thể thao nào đó sau giờ học vì giống như nghĩa vụ, việc nhà, bổn phận tôn giáo. Tóm lại, đó chưa phải là tất cả về thế hệ của chúng ta. Bố mẹ là người nắm quyền kiểm soát, và từ bé tôi đã hiểu điều đó. Không phải tôi hiểu vì tôi học được điều đó, mà nhờ bản năng tôi hiểu rằng đó là điều hiển nhiên không thể thay đổi. Vốn dĩ nó là như thế. Tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ đòi mẹ một chiếc đĩa khác, chiếc đĩa của chị tôi, những món ăn khác trong bữa tối, hay nếu tôi có đòi, tôi cũng biết trước rằng bố mẹ tôi sẽ chẳng để ý đến đòi hỏi của tôi đâu. Điều đó không có nghĩa là tôi không cố gắng lách ra khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Rốt cuộc đó là việc hiển nhiên trẻ con sẽ làm. Chúng luôn cảm thấy bị kiểm soát và chúng luôn tìm cách để thoát ra. Nhưng khi nhớ lại ngày xưa, chúng tôi đều biết rằng dù những nguyên tắc là gì đi nữa, và dù chúng tôi có thích hay không, thì chúng không nhất thiết phải dễ thỏa hiệp, nhất là với những nguyên tắc trọng yếu. Cha mẹ đưa ra những nguyên tắc cho cả nhà, một số nguyên tắc được nới lỏng, nhưng một số nguyên tắc lại bị thắt chặt. Ví dụ, chúng tôi không được đi đến nhà bạn mà không có bố mẹ ở nhà. Những đứa trẻ khác, theo tôi biết, thì lại được phép, và con cái thì phải tuân theo hoặc chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc đó, hoặc tìm cách lách luật. Chẳng hạn như bạn biết đấy, nói dối về việc ông Sullivan có ở nhà, dù tôi không biết thực tế có phải vậy không. Nhưng bọn trẻ ngày xưa chưa từng tự hỏi liệu chúng có thay đổi được các nguyên tắc hay không. Tất nhiên, chúng ta đang nói về những đứa trẻ đã lớn hơn một chút, đã có khả năng nài nỉ cha mẹ đi ngủ lúc 8 giờ á, 9 giờ được không mẹ? Cho tụi con đi ngủ muộn hôm nay thôi, 8 rưỡi nhé mẹ. Nhưng ngày nay, những nguyên tắc của cha mẹ ngay từ đầu có vẻ đã quá dễ thỏa hiệp, kể cả với những đứa trẻ sơ sinh. Thời nay, việc bọn trẻ thuyết phục được cha mẹ chẳng phải chuyện gì đó phi thường. Mẹ ơi, nhìn kia, giá mà mẹ cho con tự đi đến chỗ đó thì thật tuyệt. Đừng đặt con trong chiếc xe đẩy như con nít nữa, con muốn tự đi đến đó. Tốt hơn là đi dạo khu đồ chơi mẹ nhé. Cảm ơn mẹ. Đó chính là điều mà các bậc cha mẹ luôn trăn trở. Nếu con mình cứ dạy dựa trong chiếc xe đẩy thì mình có cho nó đi ra không? Chúng ta bắt đầu suy nghĩ, mình không muốn dùng lại chiếc xe đạp cũ kỹ của chị, việc đó thật đáng ghét, mình sẽ không bao giờ làm thế với con cái. Bạn có nghĩ rằng bất cứ quan điểm nào bạn thấy nó quá nghiêm khắc thì bạn phải có nghĩa vụ ngăn chặn không cho nó xảy ra trong gia đình bạn. Bắt con bạn ở chung phòng ư? Bắt chúng ăn rau chân vịt nhớt nheo ư? Bắt chúng dọn dẹp sau bữa tối ư? Chúng tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ không làm thế, không đời nào. Đây mới là vấn đề. Tôi đã từng rất ghét ăn rau chân vịt, nhưng tôi vẫn ăn vì tôi biết mình không thể nài nỉ xin xỏ. Khi tôi lớn, tôi ghét dọn dẹp sau bữa tối, đặc biệt những bữa tối có món sườn nướng và chiếc chảo nướng cháy đen. Nhưng tôi vẫn phải dọn dẹp. Và chả có vấn đề gì cả nếu tôi thừa nhận là việc đó giúp tôi trở nên tốt hơn, vì cuối cùng tôi cũng học được cách tuân theo các nguyên tắc, kính trọng cha mẹ cũng như là thích ăn rau và biết cách cọ rửa chiếc chảo nướng. Và đồng thời, tôi muốn cho con tôi biết, thậm chí trước cả khi chúng có thể hiểu những gì tôi nói, rằng chúng cũng sẽ phải dọn bát đũa, lau chùi xong nồi, và bây giờ chúng tôi đang tính bắt chúng làm thêm một số việc nữa. Va chạm giữa thế giới cha mẹ và con cái. Vì nhiều nguyên nhân, như ngày càng có nhiều gia đình mà cả cha mẹ đều phải đi làm, có nhiều người phải sống trong những cộng đồng khép kín, nơi có rất ít trẻ em được tự do chơi ngoài phố hay trong công viên. Ngày càng có nhiều hoạt động ngoại khóa có tổ chức, kiểu các môn thể thao, yêu cầu cha mẹ phải giám sát và đi cùng con cái. Cuộc sống của chúng ta và con cái thời nay dường như có nhiều va chạm hơn so với các thế hệ trước đây. Tôi còn nhớ những trò vui của tôi ngày xưa, dù ở trong nhà hay ngoài trời thì ít nhiều đều diễn ra trên chỗ vui chơi của riêng tôi. Trong khi đó, có vẻ như các bậc cha mẹ ngày nay lại ngồi trên sàn cùng trò chơi Candyland, hay ngồi trên ghế đá công viên khi những đứa con chơi đu quay hoặc chạy theo chiếc xe đạp của con mình. Ngày nay có một số thay đổi đáng mừng. Thật vui khi bố mẹ chơi cùng con cái, vâng, việc này khá tốt. Và một số thay đổi là cần thiết, vì nhiều nơi trong khu phố của tôi không đủ an toàn để cho bọn trẻ đạp xe một mình. Ngày xưa tôi từng đạp xe một mình như thế, nhưng khi đó tôi sống ở khu phố có ngõ cụt và có đường đi bộ. Tuy nhiên, theo tôi có một số thay đổi, một số va chạm tự nhiên giữa cha mẹ và con cái, và không đáng hoan nghênh cho lắm, vì nó khiến bố mẹ can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cái, không cho chúng một vùng trời riêng. Nhớ hồi không bằng tuổi con trai tôi bây giờ, tôi được phép tự do sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình. Tôi không tham gia một buổi trại hè nào, nhưng mùa hè vẫn trôi qua thật nhanh, dù tôi vẫn chưa chơi trò Games of Life hay trò rọi đèn binh trong con ngõ cụt khi trời tối. Có những khu rừng bí hiểm khi chúng tôi khám phá, rừng ở đây là đám cây lụp xụp mọc ngổn ngang trên lối đi sân sau nhà tôi và nhà hàng xóm. Chúng tôi có vô số những trò chơi và chơi những trò đó phải theo luật do chúng tôi tự sáng tạo ra. Những trò chơi phức tạp hay tiêu cú mèo được sáng tạo ra dựa trên sách báo hoặc TV. Tôi được quyền kiểm soát lãnh địa của riêng mình dù ít dù nhiều và bố mẹ tôi quản lý lãnh địa của riêng họ. Ngày nay khi các lãnh địa này chồng chéo lên nhau, những ông bố, bà mẹ cảm thấy đúng là con cái có ít quyền kiểm soát hơn và vì thế họ cố cho con thêm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên một khi phân tích nó, bạn sẽ thấy đó không phải là cách hay để xem xét sự việc. Ngày xưa tôi đã được tự do quyết định làm gì trong thời gian rảnh rỗi. Bố mẹ sẽ không xen vào và bảo các bạn hàng xóm của tôi phải làm gì hay chỉ dẫn chúng tôi làm cái này cái nọ. Nhưng khi hết giờ chơi, những nguyên tắc bố mẹ tôi đặt ra lại có hiệu lực. Chẳng hạn như phải về nhà khi nghe tiếng gọi, về nhà ăn cơm, hay phải ăn hết ra chân vịt dù mất mát bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Đường ranh giới đã mở đi, thế giới cha mẹ và con cái chạm vào nhau, các lãnh địa riêng tư chồng chéo lên nhau. Khi cha mẹ cùng ngồi trên sàn chơi với con, kể cả cha mẹ có nhắm mắt lại thì họ vẫn biết quá nhiều về thế giới của con. Không còn lạ lẫm gì khi thời nay ta thấy hai bà mẹ có thể kể cho nhau nghe chính xác cách con gái họ chơi búp bê hay cách con trai bay những chiếc xe hơi Hot Wheels ra thảm trong phòng khách và luật đua xe chúng đặt ra là gì. Họ biết hết tất cả những chi tiết và biết chính xác khi nào bọn trẻ phải dừng lại và thu dọn đồ chơi bởi vì đã đến giờ tham gia hoạt động tiếp theo trong thời gian biểu. Tôi đã từng bay búp bê Barbie và Ken ra bãi cỏ để chơi cùng bạn. Bố mẹ tôi cũng như bố mẹ cô ấy chỉ đơn giản là hài lòng vì chúng tôi đã vui vẻ dành hết thời gian vào việc chơi đồ hàng. Điều chúng ta thật sự phải làm là hãy để cho bọn trẻ tự quyết định. Con cái như những công trình nghiên cứu. Bọn trẻ không đơn thuần chỉ là con chúng ta, người mà chúng ta sinh ra hay nhận nuôi và được chúng ta ấp ủ ước mơ sẽ nuôi con mạnh khỏe, trưởng thành và một ngày nào đó còn có thể chăm sóc chúng ta, mà là những công trình nghiên cứu. Và chúng ta là những sinh viên giỏi. Nếu chúng ta có một công trình nghiên cứu, chúng ta muốn được điểm tối đa, thì đừng quên mọi người đang quan sát cho điểm và đánh giá công trình nghiên cứu của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần xác định và áp dụng phương pháp nuôi dạy con vì chúng ta tin rằng mình có ảnh hưởng lớn và có tính quyết định đối với con. Việc này giống như con lắc thôi miên đu đưa qua lại trong niềm tin của con trẻ. Cha mẹ là người định hình nên con người của trẻ sau này. Điều này có nghĩa trách nhiệm của cha mẹ là dạy bảo con về những giá trị làm người, các chuẩn mực đạo đức và cho con đến trường để học thêm nhiều thứ khác. Và điều này là không thể thay đổi được, đó là bản năng. Ngày nay người ta chú trọng nhiều hơn vào việc nuôi dạy con về mặt tin hay nguyện tin theo thuyết nhân quả. Ví dụ, chợt xuất hiện trong tâm trí tôi là một chủ đề đang được bàn luận sôi nổi giữa các bậc phụ huynh ở khắp nơi cả trên sân trường hay sân bóng. Đó là vấn đề giảm mốc tuổi bắt đầu đến trường của học sinh. Nếu ngày sinh của con bạn rơi vào trước nhưng sát ngày tính tuổi đến trường, bạn sẽ để con ở nhà thêm một năm nữa hay vẫn cho con đi học? Đây là điều sẽ không bao giờ có ý nghĩa đối với cha mẹ tôi, giả sử họ biết chuyện này. Ngày xưa, cha mẹ tôi có một nguyên tắc, dù tuổi nhập học có bao nhiêu đi nữa, cứ trước ngày 1 tháng 12 hay ngày 1 tháng 1, con phải được tính là 5 tuổi. Ngày nay, các bậc phụ huynh có thể hoãn việc vào học của con lại. Đây là mối quan hệ nhân quả. Tôi có thể cho con cơ hội tạo dựng các kỹ năng giao tiếp, nhờ học thêm một năm mẫu giáo. Tôi có thể cho đứa con cơ hội lớn thêm một chút và trở thành cô bé nổi bật nhất nhà trẻ, cứng cáp hơn những đứa trẻ suốt ngày khóc nhè. Tôi có thể cho con trai cơ hội theo đuổi những cô bé dạng dĩ, sẵn sàng đi học hơn hay trở nên to lớn khỏe mạnh hơn những đứa trẻ ở trường trung học và có thể ngày nào đó đạt được học bổng thể thao. Khi đứa con là công trình nghiên cứu, hiện tượng tương tự với hiện tượng va chạm giữa hai thế giới cha mẹ và con cái cũng xảy ra. Chúng ta quá đề cao chúng và kiểm soát chúng, khắc khe trong mọi mặt của cuộc sống. Đúng vậy, nói một cách châm biếm, thì chúng ta đối xử với con cái giống như với những người bạn mình, khẩn khoản hỏi ý kiến con và tin rằng làm thế sẽ khiến con thông minh hơn và giỏi giang hơn. Trong khi đó, những việc như vậy lại khiến con bối rối và đôi khi trở nên ấu trĩ. Hãy làm hơn thế. Con cái là cơ hội để bạn ấn nút làm lại thời thơ ấu của bạn. Điều này liên quan đến điểm ban đầu của tôi, nhưng không giống hoàn toàn. Ngay cả khi bố mẹ chúng ta không nghiêm khắc, thì chúng ta cũng không thể xen vào những gì họ làm. Nhưng đó lại là những thứ chúng ta muốn thay đổi. Và dù không thể quay lại và làm lại thời thơ ấu của mình, chúng ta vẫn loay hoay tìm cách làm lại nó bằng cách thức dễ dàng hơn nhiều, đó là thông qua con chúng ta. Chúng ta không có gì khác biệt so với những ông bố bà mẹ khác. Nếu họ ăn khoai tây rán thì chúng ta cũng ăn khoai tây rán. Bạn hiểu ý tôi muốn nói chứ? Bố mẹ chúng ta thường làm những gì mà họ cho là đúng, chẳng để ý đến những gì mà người khác làm. Hồi nhỏ, tôi có một cô bạn thân sống ở nhà bên tên là Patty, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cô ấy luôn đồng hành với tôi kể từ khi chúng tôi chuyển nhà tới nhà mới. Lúc đó tôi 5 tuổi, còn cô ấy khoảng 3 tuổi. Tôi gặp cô ấy khi mẹ cho tôi sang sân sau nhà cô ấy chơi vào ngày đầu tiên chúng tôi chuyển đến nhà mới. Khi đó chị gái tôi đi học ở ngôi trường mới, bố tôi đi làm, còn tôi thì bé tí. Giữa hai nhà chúng tôi không có hàng rào ngăn cách, nên khi nhìn thấy một bé gái đang đào bới hố cát ở sân nhà kế bên, mẹ xưa tôi qua đó chơi mà không cần giới thiệu, không cần bấm chuông xin phép mẹ Patty. Khi tôi lớn hơn một chút, chúng tôi chơi hàng giờ trong ngôi nhà gỗ phía sân sau nhà cô ấy, rồi lần lượt qua nhà từng đứa xin đồ ăn cho buổi picnic. Lúc ấy chúng tôi mới thông minh làm sao, hai đứa sang nhà tôi xin sandwich, sang nhà cô ấy xin nước uống và khoai tây chiên. Bánh sandwich của chúng tôi giống nhau, sandwich bơ đậu nành, phô mai, bologna, và chúng đều do mẹ tôi làm nên điều đó chưa có vấn đề gì cả. Nhưng nếu chúng tôi muốn ăn bánh đinh đon và uống sữa dâu tây strawberry quick thì sao? Mẹ Patty sẽ làm. Tôi chưa bao giờ bảo mẹ mua sữa strawberry quick hay là bánh đinh đon vì mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ mua cho. Mẹ tôi là quý bà rau củ. Nhưng nếu tôi sinh ra trong thời gian này thì sao? Có lẽ tôi sẽ nghĩ mẹ chẳng bao giờ mua bánh đinh đon cho mình buồn quá. Hoặc mình muốn các bạn được ăn món sữa dâu tây strawberry quick ở nhà mình cơ. Tất nhiên việc bạn muốn soi xét cách dạy con của cha mẹ mình khi bắt đầu vạch ra cách dạy con của riêng bạn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu bạn muốn uốn nắn lại những thứ bạn cho là sai lầm hay không công bằng thời thơ ấu, bạn sẽ bị ám ảnh bởi những thứ thực sự bất công hay hợp tình hợp lý, từng khiến bạn buồn rầu. Như bố mẹ tập trung vào tờ báo sau khi đi làm về, hay mẹ không cho bạn đi học múa ba lê. Nếu bạn chỉ nghĩ đến mặt tiêu cực, bạn sẽ quên mất những mặt tích cực, như là dù bố bạn bận rộn suốt tuần thì ông vẫn dành thời gian cùng bạn làm việc vặt trong nhà vào ngày thứ bảy. Bạn nên bỏ qua những thứ chưa hẳn là lỗi của họ. Như hồi đó các lớp học ba lê chưa phổ biến bằng hiện nay. Nếu bạn cứ khăng khăng đòi sửa chữa những sai lầm, có thể chính bạn sẽ mắc phải sai lầm mà bạn tưởng rằng mình không bao giờ phạm phải. Những thứ mâu thuẫn với những nguyên tắc của bạn hoặc những điều khiến bạn thoải mái, bạn cũng có thể nuôi dạy con theo cách số đông vẫn làm vì bạn nghĩ cách này hẳn phải đúng và cách đó khiến con bạn vui vẻ trong 5 phút. Và một trong những cách đó là cho con bạn quyền đưa ra quyết định. Trên hết, đó là thế giới của con trẻ. Chúng ta tạo nên một thế giới dành cho con chứ không dành cho người lớn. Khi học trung học, tôi bắt đầu xem những vở kịch dài kỳ sau giờ học và một trong những đặc điểm nổi bật của loại hình nghệ thuật đang chết dần này là cách đối phó với trẻ con hoàn toàn không có gì đáng nói. Đó là những câu chuyện đầy ý nghĩa về việc mang thai cũng như về trẻ sơ sinh và những đứa trẻ mới biết đi giành quyền làm cha. Nhưng khi còn bé thì bọn trẻ chưa thể làm gì, vì vậy họ lái câu chuyện sang thời điểm bọn trẻ đã lớn để quay lại và thách thức bố của Brooke về những chuyện trong gia đình. Cùng lúc đó, bạn sẽ không phát hiện ra gia đình trong vở kịch có sự xuất hiện của trẻ con. Bởi không có đồ chơi bày bừa ra, không có tình trạng lộn xộn, không có món gà lăng bột rán trong phòng ăn hay những đôi giày bóng đá lem luốc bùn đất trong phòng tập. Ngôi nhà có vẻ hoàn toàn không bị đảo lộn và không có thay đổi gì, dù có trẻ con sống ở đây. Thế giới hiện thực hoàn toàn đối lập với cảnh tượng trong vở kịch. Chúng ta sống trong một thế giới mà nếu có một đứa trẻ xuất hiện, thì ngay cả phòng khách giản dị cũng được sắp xếp lại cho giống với cuốn catalog của One Step Ahead, hay giống một nơi trông trẻ hoặc phòng trưng bày của cửa hàng Little Tykes. Thế giới đơn giản vì bạn nghĩ đơn giản, nhằm làm nổi bật đồ đạc của con, sự thoải mái của con, đồ ăn con cần và sự an toàn của chúng. Đừng bảo tôi sai, vì lý thuyết tôi muốn một ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ giống các chương trình trên TV, nhưng tôi biết điều đó là không thể và chỉ là mơ mộng. Tôi có con nhỏ và chúng sống cùng tôi, những chiếc ô tô đồ chơi bị giấu kỹ dưới thảm trong phòng khách nên tôi thường không nhìn thấy chúng. Vì vậy khi dẫm phải một chiếc Ferrari xuất xứ từ Trung Quốc, tôi rụt chân lại vì đau và không ngừng chửi rủa. Tôi không muốn trở thành người lạ trong chính ngôi nhà của mình. Khi tôi sinh con đầu lòng, bộ đi văn trắng gà dần chuyển sang màu ố. Tôi gọi nó là Speed Up Chick. Tôi thấy hài lòng với điều đó. Tôi biết việc cố giữ chiếc ghế không dính bẩn là điều không thể. Nhưng không có nghĩa là tôi để đứa con còn chưa cầm chắc bát cơm, muốn làm gì thì làm. Khi bố mẹ sinh con ra, rồi dần dần thích ứng với con cái cũng như đồ đạc của con, đồ chơi, giày dép, sách vở, xe đạp trong nhà, họ chấp nhận thay đổi ngôi nhà của mình từ trước khi đứa bé được sinh ra, và nếu không thì cũng ngay sau đó. Do đó bạn có thể thấy những gia đình trong chương trình The House Hunter, tạm dịch là người săn nhà của HGTV, phải đào móng cho một ngôi nhà rộng 1.800 foot để có chỗ rộng hơn, thân thiện với trẻ con hơn vì họ sắp có con. Ồ, chúng ta không thể có những cầu thang này, Elijah nhỏ bé biết làm sao? Chẳng lẽ sau này Elijah lại không thể lên nổi cầu thang hay sao? Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng Maria, bạn tôi, người mà sau đó cũng là mẹ, đứng trong căn hộ của tôi và nói, chỗ này sẽ sớm có đầy đồ chơi và rực rỡ sắc màu. Điều đó đã không xảy ra. Ồ, chắc rồi, chúng tôi đã chuyển cái bàn cà phê sang góc phòng khách khi con tôi bắt đầu tập đi. Một phần lý do là để giúp con không bị đụng đầu vào cạnh bàn. Phần khác vì căn hộ không to cho lắm, nên cần dọn chỗ cho con tôi chơi đùa một chút, và đó là điều nên làm. Nhưng trong căn phòng nhỏ đó, chúng tôi chỉ dọn dẹp ngăn cuối giá sách để xếp đồ chơi và sách vở cho con, đặt chiếc củi và chạn bát vào góc phòng ăn. Đó là tất cả những việc biến nhà tôi thành chỗ thân thiện với trẻ nhỏ. Hồi ấy, trong nhà tôi luôn có những chiếc ô tô đồ chơi vứt bừa bãi, những quyển tạp chí Highlight nằm rải rác trong bếp cùng với các loại tạp chí khác như tờ New Yorker của tôi và tờ Money của chồng tôi. À vâng, có một phòng giải trí ở tầng trệt được sơn những màu sắc mà tôi sẽ không bao giờ sơn cho những phòng sinh hoạt chung khác. Nhưng dù sao, đó vẫn là ngôi nhà của người lớn, nơi con cái tôi sẽ lớn lên. Nó khác hẳn với ngôi nhà được đơn giản hóa hoàn toàn, cho hợp với con. Giành lại quyền kiểm soát. Chúng ta lấy lại tay lái và giữ quyền kiểm soát bằng cách nào? Hãy can đảm lên, trước khi bạn định thử, ý tôi là đừng nghĩ rằng mọi chuyện đã quá muộn. Khi phòng ăn nhà bạn bừa bãi những thứ đồ chơi leo núi của Little Tykes, tủ lạnh đầy món gà viên chiên, điều khiển TV bị giữ khư khư trong tay con, bạn nghĩ sẽ không thể lật ngược được tình thế này. Nhưng bạn sai rồi. Trước hết, hãy nhớ rằng trẻ con rất hay thay đổi. Đây là sự thật. Chúng khóc thét lên vì đầu gối bị trầy xước, và khoảng 10 phút sau chúng đã vui đùa ngay được. Lúc đó đầu gối đã được băng bó và nước mắt khô đi, chỉ còn vệt lem luốc trên mặt. Hai ngày sau, vết thương nhanh chóng lành lại, mà chẳng để lại bất kỳ một vết sẹo nào. Việc thay đổi thói quen của con cũng tương tự như thế. Đầu tiên bạn hãy cứng rắn, có thể con sẽ khóc, có thể cần băng gạc, nhưng con sẽ vượt qua được. Nhận thức của chúng sẽ thay đổi sớm thôi. Bọn trẻ sẽ nhận ra rằng, lấy ví dụ này, lấy từ chính gia đình tôi, sau bữa tối TV là của mẹ. Ồ, chắc chắn chúng có thể đòi hỏi và chúng sẽ làm vậy. Nhưng câu trả lời là, không, rất tiếc con yêu, nhưng con có thể xem chương trình House Hunter với mẹ nếu con muốn. Điều thứ hai là hãy luôn nhớ đến các phần thưởng. Hãy quay lại ví dụ đầu chương này, hãy thử tưởng tượng rằng bà mẹ, người muốn giúp con cái tăng lòng tự trọng, sẽ làm được điều đó bằng cách giành lại quyền kiểm soát, nói cho chúng biết chúng có thể chọn một trong hai món ăn sáng chúng thích, hoặc bằng cách chính cô ấy sẽ quyết định nội quy xem TV cho cả nhà, hoặc bằng cách chính cô ấy bắt bọn trẻ mặc áo khoác vào ngày trời lạnh và phải làm xong bài tập trước khi chơi điện tử, mọi người sẽ đều vui vẻ. Có hai điều bạn phải làm được để nắm quyền kiểm soát. Thứ nhất, dẹp bỏ ý muốn làm con cái thấy thoải mái mọi lúc. Không phải lúc nào con bạn cũng thấy dễ chịu, và đôi khi chính bạn là lý do khiến chúng khó chịu. Thử nghĩ xem con trai tôi đã khó chịu thế nào khi hết giờ chơi máy tính, hoặc khi chúng không có bữa ăn đêm sau khi dự tiệc ở trường về. Đúng thế, chúng sẽ bực bội. Nếu tôi nhượng bộ chúng sẽ rung lên vì sung sướng. Nhưng khi tôi không nhượng bộ, nỗi bực tức của chúng sẽ tiêu tan nhanh chóng. Trẻ con muốn thoát khỏi việc bị bao bọc, bởi đó là việc của chúng. Còn tôi phải cố hết sức để bao bọc chúng lại, bởi đó là việc của tôi. Tôi từng thắc mắc tại sao chúng lại nhanh chóng từ bỏ và quên hết mọi chuyện như thế. Còn tôi lại luôn phải cố hết sức để nhớ trong cuộc đấu trí hàng ngày này. Và chỉ trong 5 phút, chúng quên mất que kem mà chúng nhất định phải có. Thứ hai, đó là dẹp bỏ ý muốn trở thành bạn thân nhất của con. Việc muốn trở thành bạn thân nhất của con có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng điều này không bao giờ thành hiện thực. Cùng nhau vui đùa? Có. Âu yếm vuốt ve cùng nhau xem TV? Có. Ra ngoài chơi bóng ném, bóng đá? Hoàn toàn có thể. Chơi một trò chơi dài kỳ Monopoly? Tốt thôi, hãy để hết những việc đó cho chồng tôi. Nhưng chắc chắn rằng tôi không thể trở thành bạn bè của con. Bạn có biết điểm khác nhau là gì không? Nếu chúng tôi chơi ném bóng, chúng tôi có thể rất vui, nhưng tôi vẫn là người phải nói những câu như đừng ném bóng vào vườn cà chua. Tôi cũng sẽ là người nói chúng ta đã đeo kính râm vào sau cổ con trước khi đi ra ngoài chơi nhỉ. Và tôi cũng là người phải nói thôi, trời tối rồi, mẹ phải nấu bữa tối đây. Nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ cái mục tiêu cao cả và có vẻ ngọt ngào là khiến con cái xem họ như những người bạn thân, và điều đó khiến họ không thể giữ vững những nguyên tắc cũng như quyền kiểm soát của mình. Nếu bạn trở thành bạn tốt của con, bạn sẽ không thể giữ chặt được lớp vỏ bao bọc bọn trẻ trong khi bọn trẻ cứ cố xé toạc nó ra. Xin lỗi vì đã quá lạm dụng phép ẩn dụ. Năm lý do hàng đầu để luôn là người nắm quyền. Thứ nhất, kiểm soát cái TV. Bạn giữ cái điều khiển, bọn trẻ phải xin phép bạn để được dùng nó. Tin tôi đi, đó là vật vô giá, vì bạn nắm quyền kiểm soát, nên bạn không cần phải nhân nhượng cho đám trẻ con này bằng cách mua cho mỗi phòng một cái tivi. Tôi nhận ra đây là một quyết định cá nhân hay là gia đình, vì từ trước đến nay chúng tôi chỉ có một cái tivi ở phòng khách, với một cái nữa ở tầng hầm chỉ để chơi điện tử tối đa nửa giờ mỗi ngày. Bạn cũng không cần phải năn nỉ dỗ dành chúng để được xem kênh HCTV. Chúng mới là người phải năn nỉ bạn. Thứ hai, kiểm soát đồ đạc. Ai nói hãng Fisher-Price nên thầu toàn bộ đồ dùng trong gia đình bạn? Nếu bạn chăm sóc gia đình, bạn sẽ không bị rơi vào tình cảnh những vị khách trong bữa tối phải ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, uống nước từ bình tu có in hình Transformers. Vì bạn nắm quyền kiểm soát nên bạn giữ những món đồ quan trọng với mình ở một chỗ hợp lý trong nhà. Và một cách thực tế và kiên quyết, bọn trẻ phải học những phép tắc như không được đặt nước nho ép trên ghế trong phòng ăn. Thứ ba, kiểm soát những thú vui. Đúng vậy, tôi đã nói điều này, tôi giấu bọn trẻ ăn kem một mình. Kể cả khi bạn phải quyết định những thứ đơn giản nhưng tốn nhiều công sức, như thực đơn, bạn biết đấy, bạn cũng có thể cho mình được làm những gì mình thích mà, không sợ bị bắt phạt, như ăn kem khi bọn trẻ đã ngủ, hoặc uống bất cứ nước gì bạn thích. Vì bạn nắm quyền kiểm soát nên bạn không cần phải cảm thấy tội lỗi khi buộc phải nói, tôi nên để dành món khoai tây trộn sô-cô-la bạc hà này cho bọn trẻ. Chẳng có lý do gì để bạn phải để dành kem que và không được phép thứ gì đó ít béo hoặc không bơ mà bạn thích, nếu đó là kiểu bạn thích. Và nếu con bạn nói giống con tôi, mẹ ơi cho con ăn một ít nhé, bạn có thể kiên quyết nói, đó là kem dành cho người lớn, và không cảm thấy tội lỗi một chút nào. Thứ tư, kiểm soát ý nghĩa của từ quà sinh nhật. Nếu bạn yên ổn với cuộc sống mà người lớn nắm quyền kiểm soát, bạn sẽ không gặp phải những rắc rối cứ xuất hiện mỗi năm hai lần vào sinh nhật bọn trẻ và dịp lễ Tết. Thậm chí khi bạn nhìn thấy mình không thể lôi hết đống đồ chơi của năm ngoái ra, vì phòng giải trí, phòng của con, phòng làm việc, phòng khách và những chỗ trống trong bếp và phòng tắm đã chứa đầy đồ chơi. Vì bạn nắm quyền kiểm soát nên bạn từ chối sự hào phóng của ông bà, hoặc nếu bạn thực sự không thể bảo bố mẹ mình hay bố mẹ chồng đừng tặng bọn trẻ những món quà giá trị sặc sỡ trong các cửa hàng đồ chơi Toy R Us, bạn phải định ra những nguyên tắc, thêm một món đồ chơi mới thì phải bỏ một món đồ chơi cũ, và các tổ chức từ thiện sẽ thích bạn làm điều này. Thứ năm, kiểm soát con người bọn trẻ. Khi bạn cầm vô lăng, chắc chắn sẽ có những đứa trẻ không cảm thấy chúng có quyền trở thành trung tâm vũ trụ. Đây là những đứa trẻ hay gây chuyện, thích nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Nếu bạn đã đọc qua hết các chương trước cho tới đây, thì hãy đọc tiếp phần này. Khi bố mẹ nới lỏng nguyên tắc và nhớ rằng không phải tôi đang nói về sự cực kỳ nghiêm khắc, nếu không có gì khác thì bố mẹ phải thật mềm mỏng và linh động, nhưng phải giữ được địa vị mình là người dừng mọi chuyện tại đây. Khi bọn trẻ cố gắng gồng mình để bẻ cong các nguyên tắc, hoặc là không bị áp đặt một nguyên tắc nào cả, chúng sẽ thấy hài lòng vì việc này và sung sướng vì được tự do thoải mái. Nhưng những đứa trẻ ấy cũng sẽ lấn lướt bạn và lướt qua cái ghế với đôi giày dính đầy bùn đất. Và nếu chúng lấn lướt được bạn, chúng sẽ cảm thấy cũng có thể lấn lướt thầy cô hoặc sếp chúng. Thật chẳng hay chút nào. Quý vị và các bạn vừa được theo dõi xong những nội dung trong quy tắc ba mẹ khác biệt số 5. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi quyển sách này trên trang web kho sách nói.com.vn.